Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1055, chương 210. Huân Nhi viện trợ, nuốt sống vẫn lạc tâm viêm. Có thể làm nữ vương Medusa chủ nhân, chỉ có thực lực mạnh hơn nàng người, mà Vân Vô Ngạo liền làm Mỹ Đỗ Toa nữ vương chủ nhân. Nữ vương Medusa cũng là cam tâm tình nguyện bị hắn dịch sứ. Cái này nói rõ, Vân Vô Ngạo so với nữ vương Medusa càng mạnh càng hung ác. Thiếu niên này mang đến cho chúng ta chấn động cùng thần kỳ, chúng ta chọn đời cũng vô pháp tiêu hóa a. Hổ Càn ánh mắt nhìn Vô Ngạo bóng lưng, xe dâu than thở, Già Nam học viện rất nhiều các trưởng lão đều là chậm rãi gật đầu. Giữa không trung chi, Hàn Phong dẫn đầu đi tới vẫn lạc tâm viêm trước mặt. Vô hình hỏa mãng dò đầu, ngay lập tức sẽ cảm thấy được. Hàn Phong thân, có một loại hơi so với thực lực của chính mình kém dị hỏa. Hải tâm diễm, vô hình hỏa mãng vĩ đại đồng trong mắt, lập tức lộ ra tham rồi vẻ. Không sai, Hàn Khản đem vẫn lạc tâm viêm trở thành con mồi. Vẫn lạc tâm viêm cũng trái lại đem Hàn Phong trở thành con mồi. Cái này Hunter cùng con mồi vị trí, một số thời khác, thật có thể đổi. Thiên Hàn khí, Hàn Phong hét lớn một tiếng, đem bình ngọc mở ra, thả ra một màu băng lam hàn vụ. Này cổ màu băng lam hàn vụ hướng phía bốn phía tỏ khắp, bao trùm hướng vô hình hỏa mãng. Thiên Hàn khí đối với dị hỏa quả thật có chút khắc chế tác dụng. Vô hình hỏa mãng chứng kiến thiên hàn khí, nhận thấy được nó hơi thở lạnh như băng, ngay lập tức sẽ là cả người chấn động, nhãn thần có chút không tự nhiên. Bản năng, đối với thiên hàn khí, vô hình hỏa mãng lại có chút sợ. Sợ sẽ được rồi. Ha ha, Hàn Phong cười lớn, hai tay kết thập, thi triển ra phần quyết. Bất quá, Hàn Phong phần quyết cùng Vô Ngạo so sánh với, có chút chênh lệch, có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Trước đây, Dược lão thu Hàn Phong làm đồ đệ lúc, cảm thấy Hàn Phong tâm thuật bất chính, sẽ không có truyền thụ cho hắn hoàn chỉnh phần quyết. Về sau, Hàn Phong quả nhiên động sát tâm, ám hại Dược lão, Dược lão cũng cho nên thiếu chút nữa hình thần câu diệt. Vô Ngạo phần quyết cùng cốt linh lãnh hỏa, tự nhiên là từ Dược lão nơi đó có được. Bất quá, Vô Ngạo cũng không có lấy không Dược lão gì đó. Vô Ngạo đã đáp ứng Dược lão, sẽ biết mau sớm đưa hắn sống lại. Đúng lúc này, Vô Ngạo thả người nhảy, đi tới Hàn Phong trước mặt, mỉm cười, Vô Ngạo chắp tay nói ra, Hàn Phong sư huynh. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, ngươi là ai? Ta trước đây chưa nghe nói qua ngươi. Hàn Phong trầm giọng nói rằng, ta là Vân Vô Ngạo, Dược tôn giả người thứ hai đệ tử. Vô Ngạo nở nụ cười. Hàn Phong sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói ra, ta tưởng là ai, nguyên lai là lần này tân nhân vương giả Vân Vô Ngạo. Bất quá, ngươi nói ngươi là Dược tôn giả người thứ hai đệ tử. Ta liền không tin, lão già kia, sống thời điểm, chỉ lấy qua ta một người học trò, cũng không người thứ hai. Hắn sống thời điểm, là chỉ lấy qua ngươi một người học trò, nhưng hắn sau khi chết, lại thu ta làm đệ tử. Hơn nữa, hắn còn nghĩ hoàn chỉnh phần quyết giao cho ta. Hắc hắc, Hàn Phong sư huynh. Người khi đó ám hại sư phụ, hắn cho dù chết, cũng không có đem hoàn chỉnh phần quyết truyền cho ngươi. Ngươi nghĩ vừa nghĩ, có phải hay không có chút không cam lòng? Vô Ngạo cười nói, hoàn chỉnh phần quyết. Hàn Phong giống giận, lão già kia, thực sự là đầu rút gân. Dĩ nhiên đem như vậy trọng yếu đồ vật truyền cho ngươi mà không truyền cho ta. Vân Vô Ngạo, ta muốn giết ngươi. Lại thôn phệ trí nhớ của ngươi, đạt được hoàn chỉnh phần quyết. Hàn Phong sát tâm cùng nhau, phóng xuất ra toàn thân đấu khí, song trưởng huy vũ, chém về phía Vô Ngạo. Vô Ngạo cười nhạt, xuất ra Tu La Ma kiếm, thả người nghênh địch, mà lúc này đây, chịu đến thiên hàn khí ảnh hưởng, có chút kiêng kỵ vô hình hỏa mãng, nhưng không có hướng mặc cho động lòng người khởi xướng công kích. Nhưng nhìn ác đấu ở chung với nhau Vô Ngạo cùng Hàn Phong, vô hình hỏa mãng xà khuôn mặt, thì là hiện ra một nhân tính hóa giả dối. Ân, vẫn lạc tâm viêm thằng nhãi này, là muốn chờ đấy Vô Ngạo cùng Hàn Phong liều mạng một cái lưỡng bại câu thương lúc. Nó tốt ngư ông thủ lợi, tướng công, ta tới giúp ngươi. Đột nhiên, một tiếng khẽ kêu, từ Vô Ngạo phía sau truyền đến. Sau đó người xuyên màu xanh nhạt quần dài Huân Nhi, thả người bay vọt đi qua. Huân Nhi, Băng Lộ đâu? Ngươi làm sao không chiếu cố nữ nhi? Vô Ngạo gấp giọng nói rằng, không có việc gì, ta và Băng Lộ đã nói, cha có việc, nàng rất hiểu chuyện, để ta tới giúp ngươi. Huân Nhi mỉm cười nói, Vô Ngạo không còn gì để nói, nhưng Huân Nhi đã tới, cũng không tiện nói gì. Tướng công, chúng ta hợp lực, dùng không huân hỏa đi. Huân Nhi nhẹ giọng nói, ừ. Vô Ngạo gật đầu, liền thả ra không huân hỏa. Huân Nhi đồng dạng đem không huân hỏa phóng thích ra ngoài. Kết quả là, Vô Ngạo cùng Huân Nhi không huân hỏa cấu kết đến cùng một chỗ, giữa thiên địa, giờ khắc này, đều bị lấy kim sắc làm chủ thất thải nổi giận sở tràn ngập. Ngay cả Vẫn Lạc Tâm viêm hồng sắc hỏa diễm đều là bị đè ép đi. Nhìn Vô Ngạo cùng Huân Nhi không huân hỏa, vô hình hỏa mãng vĩ đại đồng trong mắt hiện ra một sợ hãi, chưa từng huân hỏa chi, vô hình hỏa mãng cảm nhận được sâu đậm kiêng kỵ. Không huân hỏa này đây kim đế phần thiên viêm làm chủ, mà kim đế phần thiên viêm chính là bảng dị hỏa bài danh đệ tứ cường đại dị hỏa. Vẫn Lạc Tâm viêm bất quá bài danh 14, đụng tới đệ tứ kim đế phần thiên viêm tự nhiên sợ hãi. Huống chi, vẫn là so với kim đế phần thiên viêm cường đại hơn dung hợp thanh liên địa tâm hỏa, cốt linh lãnh hỏa không huân hỏa, không huân hỏa, vô tận thôn phệ. Vô Ngạo cùng Huân Nhi chắp hai tay, đồng thanh quát to, sau đó, không huân hỏa xoay tròn cấp tốc đứng lên, cuối cùng ngưng tụ thành một cái to lớn lấy kim sắc làm chủ thất thải hỏa long. Thất thải hỏa long giống giận gầm thét, phi thân mà, dẫn đầu đánh tới Vẫn Lạc Tâm viêm. Vẫn Lạc Tâm viêm tim và mật phát lạnh, thay đổi long khu, đã nghĩ chạy trốn, nhưng không huân hỏa ngưng tụ thất thải hỏa long bực nào bá đạo. Trực tiếp nhào đi, mở miệng to như chậu máu, một ngụm đem Vẫn Lạc Tâm viêm nuốt chửng đi. Dầm, thất thải hỏa long ở một cái, chưa thỏa mãn, ngay sau đó, ở Vô Ngạo cùng Huân Nhi ý chí chi, thất thải hỏa long xoay người, mắt rồng nhìn thèm thuồng đam đam mà nhìn về phía Hàn Phong. Thất thải hỏa long vừa rồi nuốt sống Vẫn Lạc Tâm viêm một màn kia. Thấy Hàn Phong cùng Phương rất nhiều già nam học viện các trưởng lão đều là choáng váng. Bọn họ hồn nhiên thật không ngờ. Năm xưa tọa trấn già nam học viện lệnh được các trưởng lão thích không gì sánh được lại đau đầu vô. Cùng cường đại dị hỏa Vẫn Lạc Tâm viêm sẽ bị Vô Ngạo cùng Huân Nhi chế tạo thất thải hỏa long một ngụm nuốt trọn. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tạ á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp, đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á. Tương đương gạch dưới tương đương ha ha ha. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.